Chương 311, trí tuệ nữ thần Hắc nói sợi. Ta cũng cho là như vậy. Nàng là một nữ nhân đáng sợ, so với hệ dạ càng thêm thông minh. Sóng xệ tổng vừa cười vừa nói. Một câu nói này hạ xuống, chợt ba người liền hướng miêu tả nói sợi thần vực phương hướng đi. Nở rộ hoa tươi, bay khắp đại địa. Mà ở hoa tươi phần cuối, cũng là một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, mà ở đại dương mênh mông bên trên, thì là một tòa phong cách cổ xưa mà hùng vĩ thần vực. Trong thần vực, thuộc về trí tuệ nữ thần Hắc nói sợi tiểu vũ trụ, không ngừng mọc lên, chịu đựng toàn bộ thần vực. Từ thần vực trong, thần thánh quang mang, không ngừng phát ra. Thần vực trong, một thân lễ phục màu đỏ trí tuệ nữ thần Hắc nói sợi đứng ở chính mình trí tuệ nữ thần pho tượng dưới. Ở bên cạnh nàng, còn có ba bóng người. Cái này ba bóng người toàn bộ đều là người thanh niên, trong đó người cầm đầu, là một khí chất ôn hòa kim 203 phát người thanh niên. Trên người của hắn, ăn mặc trầm trọng, giống như trọng váy giáp nhất dạng thần thánh y lý to lớn thần thánh y lý phi phụ phía dưới, đưa hắn sấn thác giống như một cái trọng trang kỵ sĩ, hắn chính là ở ngươi. Mà ở phía sau hắn, còn có hai người. Một người trong đó ăn mặc màu xanh nhạt thần thánh y lý, mà một người khác, đồng dạng ăn mặc màu vàng thần thánh y lý, bọn họ chính là thủy thần Lao Lai Sĩ cùng kim cương thần Á Duy Huyền, ở ngươi tử trung. Cũng là lúc này đây trợ giúp ở ngươi từ trong thiên lao trốn ra được tam thần một trong. Giờ này khắc này, ở ngươi thần tình có chút ngưng trọng. Ánh mắt của hắn bên trong, dường như tràn đầy sầu lo. Ở ngươi đại nhân, không cần quá lo lắng. Nếu Hắc nói sợi đại nhân nói, một vị kia sẽ đến đây tiếp ứng chúng ta, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ đến. Thủy thần Lao Lai Sĩ mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, ở ngươi cũng là cười khổ lắc đầu. Ta không lo lắng cái này, ta là lo lắng ỷ cả rổ áp vì cho ta hấp dẫn lực chú ý, ỷ cả rổ cố ý lẻn vào ổ lỉm phủ sân nhà đi. Hắn đây là tự dứt tử lộ a, một khi bị phụ thần bắt được, lấy phụ thần bây giờ tính khí, chỉ sợ chắc chắn sẽ tước đoạt hắn thần vị, đưa hắn phạt vào yên giấc ngàn thu chi địa, thậm chí là trực tiếp đem hắn thần hồn đánh tan, để hắn từ đây tiêu thất ở trên đời này a sẽ không. Ở ngươi thoại ngữ hạ xuống, lúc này, trí tuệ nữ thần Hắc nói sợi mở miệng nói. Phía sau của nàng, xóa màu vàng cuộn sóng quyển tóc dài. Tóc dài phi bao xuống tới, ước chừng rũ đến trên mặt đất. Ikazo, cố ý ngụy trang khí tức của ngươi trốn tránh vào ô lỉm phủ sân nhà, dùng cái này hấp dẫn chư thần lực chú ý, để bọn họ ở ô lỉm phủ sân nhà bên trong truy tung tung tích của hắn. Đông hỏa lanh do đó thả lỏng đối với còn lại địa phương thăm dò. Nhưng hắn bị bắt. Chỉ là chuyện sớm hay muộn họa lẫn nhau bất quá, coi như hắn bị bắt, Zeus đúng không sẽ bắt hắn thế nào, tối đa chỉ là đưa hắn đứng lên mà thôi. Bởi vì hắn còn cần dùng ỷ cạ rổ chế ngươi. Miễn là ỷ cạ rổ ở trên tay hắn, ngươi thi sẽ không thế cùng hắn đối nghịch, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối nghịch, nếu như hắn đem ỷ cạ rổ giết chết, như vậy ngược lại là bức bách ngươi triệt để cùng hắn phản bội. Tuy là lấy hắn bây giờ tâm tính, căn bản cũng sớm đã không để bụng cái gì cha con thân tình. Thế nhưng ở ngươi lực lượng của ngươi cú nở dê danh vọng, cũng là hắn đều trở nên sợ hãi cùng kiêng kỵ đồ đạc. Chính là bởi vì hắn kiêng kỵ ngươi, cho nên ỷ cạ rổ là an toàn. Hắc nói sợi thoại ngữ hạ xuống, ở ngươi thần tình khẽ run, sau đó cười khổ gật đầu. Hy vọng đúng như vậy a, hắn nói như vậy. Mà đang ở một câu nói này hạ xuống thời điểm, đột ngột, trí tuệ nữ thần Hắc nói sợi thần tình khẽ biến, có người tới các ngươi nhanh giấu đi nói như vậy lấy. Hắc nói sợi bay thẳng đến ở ngươi ba người vung tay lên, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, ở ngươi thân ảnh của ba người liền trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, phảng phất từ tới đều không có xuất hiện tại quá cái này sân nhà trông giống nhau. Ở ngươi tam thần, trực tiếp bị Hắc nói sợi tàng đến chính mình thần vực ở chỗ sâu trong. Ở nơi này trí tuệ nữ thần trong thần vực, nàng là tuyệt đối trưởng khống giả. Cho dù là rẻ ở hàng lâm, trừ phi nàng hoàn toàn bung ra thần vực quyền khống chế, nếu không, không có bất kỳ người nào có thể tìm được dấu ở cái này thần vực chỗ sâu ở ngươi tam thần. Đối với cái này chút, Hắc nói sợi vẫn là vô cùng tự tin. Đem ở ngươi ba thần tàng rơi sau đó, Hắc nói sợi thoáng thu nhiếp một cái tâm thần, nàng trên mặt, tiện đà lộ ra một cái chiêu bài giống như mỉm cười. Theo nụ cười của nàng xuất hiện, một đạo ánh sáng màu vàng từ phương xa mà đến, rơi vào Hắc nói sợi thần vực. Quang mang hạ xuống, biến hóa hiện ra một đạo thân ảnh hiệu điệu. Cái này một đạo thân ảnh cao gầy mà tuyệt mỹ, trên người của nàng, ăn mặc quần áo màu trắng. Của nàng da thịt trắng đoán, tóc dài màu đen xoa xuống, xinh đẹp đủ để cho người kinh tâm động phách, mà trên người của nàng lại có một cỗ không gì sánh được uy nghiêm mà thần thánh, thậm chí cùng thiên hậu Hệ Dạ so sánh với, đều chút nào chỗ thua kém cao quý. Nhìn cái này một đạo thân ảnh biến hóa hiện ra, mặc dù là trí tuệ nữ thần Hắc Nói Sợi, đều lộ ra có chút hết ý ánh mắt, hết tỷ ạ tỷ tỷ. Hắc Nói Sợi như vậy mở miệng nói. Một câu nói này hạ xuống, sau đó nàng còn nói thêm, hết tỷ ạ tỷ tỷ tới trí tuệ của ta thần vực làm cái gì nha. Nàng thoại ngữ hạ xuống, nữ thần hết tỷ ạ chỉ là dùng bình tĩnh thần tình nhìn Hắc Nói Sợi, không nói được một lời. Bị hết tỷ ạ ánh mắt như vậy nhìn, Hắc Nói Sợi trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng nàng như trước bình tĩnh khí, mỉm cười nói, làm sao vậy? Hết tỷ ạ tỷ tỷ đây là lẽ nào bệ hạ chỗ, lại có cái gì thần dụ đánh xuống hay sao? Đối mặt Hắc Nói Sợi thoại ngữ, hết tỷ ạ lắc đầu, nàng sau đó cuối cùng mở miệng, Hắc Nói Sợi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Một câu nói này hạ xuống, mặc dù là Hắc Nói Sợi thần tình đều có chút khẽ biến. Nhưng rất nhanh, Hắc Nói Sợi chỉ là cười khổ nói, muốn ta làm cái gì hết tỷ ạ tỷ tỷ? Lẽ nào ngươi không cảm thấy những lời này thật kỳ quái sao? Ta cũng không có làm gì ác, hoặc có lẽ là, bây giờ ta, vẫn có thể làm cái gì? Hiện tại, toàn bộ thiên giới, không biết có bao nhiêu con mắt, nhìn ta chằm chằm chỗ này, coi như muốn ta làm cái gì, cũng căn bản không làm được. A đối mặt Hắc Nói Sợi thoại ngữ, hết tỷ ạ chỉ là lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ cái kia một hồi thần chiến sao? Vô số cổ thần cùng chúng ta ở nơi này thiên giới chém giết, thần linh thi thể không ngừng vẫn lạc xuống tới. Không năm ở thần phong bên trên, Zeus bốn người bọn họ cùng Jonas chiến đấu kịch liệt, chiến đấu dư ba càn quét xuống tới, cảnh tượng như vậy, ta cả đời đều không thể quên. Có đôi khi, ta nằm mơ thời điểm, như trước sẽ mơ thấy trước đây những cái này kinh khủng tình hình. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, nếu như phụ thần không phải như vậy tàn bạo cùng chuyên chế, cho chúng ta lưu một con đường sống, như vậy có thể cũng sẽ không có chuyện sau đó phát sinh. A chỉ là đáng tiếc, rất nhiều chuyện, cũng không có nếu như. Cái kia một hồi thần chiến, ta đương nhiên nhớ kỹ. Có đôi khi, ta cũng sẽ nghĩ như vậy, bất quá từ phụ thần ngồi trên cái kia vị trí thời điểm bắt đầu, hắn có thể đang ở sợ, hắn sợ con của mình, giống như hắn, cướp đoạt thuộc về hắn vương vị. Quyền lợi, đây mới là trên đời này, đáng buồn nhất gì đó. Trí tuệ nữ thần Hắc Nói Sợi mở miệng nói.